Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 540, nhìn nhiều liếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể theo sức một mình đối chiến thượng cổ hung thú, hắn đến cùng đạt đến cái gì dạng khủng bố cảnh giới hơn nữa. Hơn nữa, Lâm Xuyên trước mắt hiện lên Giang Nguyên Đạo trong đan điền Nguyên Anh, hai mắt đột nhiên mở ra một màn kia, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, mồ hôi lạnh không ngừng hướng bên ngoài bốc lên. Hắn có một loại cảm giác cái kia cuối cùng nhất mở mắt không phải Nguyên Anh, không phải ảo cảnh, mà là chân chính Giang Nguyên Đạo, là người kia tại vô tận bên trong dòng sông thời gian xuyên Việt rồi tới, là hắn tự mình sang xem hắn liếc. Loại cảm giác này thật là, Lâm Xuyên trong lòng phức tạp, thật sự không biết nên dùng cái gì dạng ngôn ngữ đi miêu tả, trong lòng cảm giác 10 phần không được tự nhiên. Chiếc treo ở Lâm Xuyên trước ngực chính là cái kia cửu sắc thải châu, giờ phút này đã cùng sách vở dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một bộ phong cách cổ xưa điển tịch lơ lửng tại Lâm Xuyên trước ngực. Mặc kệ làm sao, cửu truyền liệt đan điền cuối cùng tới tay, ta cũng coi như. Lâm Xuyên tự lẩm bẩm, thò tay vuốt ve tại cửu truyền liệt đan điền phía trên, nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn lại là đột nhiên đại biến, trên người lông tơ chuẩn bị đứng thẳng, khó có thể tin nhìn qua trước mắt điển tịch, thậm chí trực tiếp thất thủ đem trong tay điển tịch ném ra ngoài, còn kém không có hô to một tiếng có quỷ rồi. Chỉ thấy nguyên bản bóng loáng phong cách cổ xưa trên điển tịch cửu truyền liệt đan điền năm chữ to chậm rãi vặn vẹo, một lần nữa tổ hợp cuối cùng đã trở thành mặt khác năm chữ. Tên ta Giang Nguyên Đạo. Toàn bộ tầng thứ 6 tàng kinh các tại thời khắc này biến thành không gì sánh được yên tĩnh, chỉ còn lại có Lâm Xuyên ồ ồ tiếng hít thở đang không ngừng quanh quẩn, thậm chí còn có thể nghe được hắn kịch liệt tiếng tim đập. Sao lại như vậy như vậy? Giang Nguyên Đạo, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao xuất hiện chuyện như vậy? Lâm Xuyên trong não một mảnh chỗ trống. Giờ phút này chuyện xảy ra thật sự là quá mức quỷ dị, cho dù là tại tu chân giới cũng làm cho Lâm Xuyên không thể nào hiểu được. Đợi chừng có một khắc chung sau khi, Lâm Xuyên mới đưa nỗi lòng bình phục lại, hắn suy tư suy đoán rất nhiều khả năng, nhưng là tựa hồ không có một cái là chính xác đấy, cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ, lại tới đến bị hắn văng ra cửu truyền liệt đan điển trước đó. Chỉ thấy thời khắc này bí điển an tĩnh nằm trên mặt đất phía trên, tản ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức, nhưng là cái kia cửu truyền liệt đan điển năm chữ lại là hoàn toàn biến mất không thấy, lưu lại phía trên năm chữ vĩnh cửu biến thành tên ta Giang Nguyên Đạo. Chậm rãi đem điển tịch nhặt lên, Lâm Xuyên trầm ngâm một lát lật ra điển tịch tờ thứ nhất. Trước khảo hạch Lâm Xuyên cũng đã chọn cửu truyền liệt đan điển, bởi vậy khảo hạch hoàn thành sau, hắn đã tự động đã lấy được cửu truyền liệt đan điển thác ấn quyền, giờ khắc này ở trong tay hắn chính là tàng kinh các thác ấn cho hắn cái kia một phần, có thể trực tiếp quan sát cũng có thể mang đi. Hy vọng nội dung trong đó, Lâm Xuyên tự nói còn chưa rơi xuống, liền bị trong điển tịch văn tự sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản chỉnh tề thác ấn bí điển, giờ phút này chậm rãi hiện ra rất nhiều phong cách cổ xưa chữ triện, liếc liền có thể nhìn ra những cái văn tự kia là viết tay đi lên đấy, trong đó có đối với kinh văn phê bình chú giải, cũng có đối với kinh văn bổ sung, thậm chí tắc thì trực tiếp vạch tới trong điển tịch mảng lớn văn tự, một lần nữa dùng chữ triện viết một đoạn kinh văn. Thà nói đây là một bản bí điển, không bằng nói đây là một bản thủ chát. Lâm Xuyên hướng phía những này phê bình chú giải điểm dừng chân nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên thấy được Giang Nguyên Đạo ba chữ. Giang Nguyên Đạo, lại là Giang Nguyên Đạo, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Choang Kiêu, trong lúc nhất thời, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy sau lưng sợ hãi, phảng phất có một đôi có thể xuyên qua thời không con mắt tại không biết tên trong góc bình tĩnh nhìn qua hắn. Thật lâu, Lâm Xuyên đem cửu truyền liệt đan điền thu hồi, hắn biết rõ, bây giờ không phải là tu luyện cái này kinh văn thời điểm, hơn nữa bí điển trong bị người sửa đổi hơn phân nửa, hắn cần cẩn thận phân biệt những này được tu sửa bộ phận là tốt hay là xấu đấy, chỉ có xác định sau khi hắn mới dám yên tâm tu luyện. Tàng kinh các bên ngoài, Thái tử Hài giờ phút này đã một mình đi ra rừng Kim Ti Nam Mộc, mà ở ngoài bìa rừng, sớm đã có ba gã hắc y nhân chờ tại đó, chứng kiến Thái tử Hài nháy mắt lập tức cung kính bước nhanh đi tới. Hải công tử, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đã tìm được mặt khác hồn thiên trụ, hơn nữa sử dụng ngài lưu lại pháp bảo bên trong linh lực cùng phù văn, phá hủy trong đó 9 cái hồn thiên trụ, hơn nữa ban đầu cái kia một cây, tổng cộng 10 cái, hiện tại còn thừa lại 2 cái ở vào hiểm địa trong, chúng ta không cách nào phá hư. Người dẫn đầu cung kính đối với Thái tử Hải nói ra. Chỉ còn lại có 2 cái hồn thiên trụ sao? Tốc độ của các ngươi cũng không chậm đâu. Thái tử Hải khẽ cười nói, đối với thủ hạ mấy người hành động tốc độ có chút thỏa mãn. Hải công tử quá khen, nếu không phải ngài dự kiến trước chúng ta là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được cái này tiên phủ bí ẩn, càng không cách nào phá hoại kinh khủng kia hồn thiên trụ đấy. Tên kia hắc y nhân cung kính nói một chút đi, cái kia 2 nơi hiểm địa phân biệt tại cái gì địa phương. Theo lý mà nói, cái này hồn thiên trụ xung quanh sẽ không có cái gì bẫy dập cơ quan mới đúng, không phải vậy bí mật của hắn rất dễ dàng bị phát hiện đấy. Thái tử Hải chân mày hơi nhíu lại, cũng không phải hồn thiên trụ bản thân có cái gì nguy hiểm, chỉ có điều trong đó có một cây trụ ở vào hắc ám xâm lâm bên trong, phàm tiến vào bên trong người đều sẽ quỷ dị chết đi, chúng ta nghĩ hết biện pháp, thực sự không có tìm được thông qua nơi đó biện pháp, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Mặt khác một cây hồn thiên trụ thì là tại một chỗ huyệt động ở trong chỗ sâu, nhưng là huyệt động này trong cư trú hai đầu hóa thần kỳ tử viêm tước thực lực phi thường khủng bố, mà lại dùng hết biện pháp cũng vô pháp đưa bọn hắn dẫn đi, hơn nữa càng quan trọng hơn là, người của chúng ta trong sơn động phát hiện Akatsuki tổ chức người. Hắc y nhân giải thích nói, đem chính mình hai ngày dò xét đến hết thảy tình báo đều nói cho Thái tử Hải. Akatsuki tổ chức người, ngươi xác định, Thái tử Hải khẽ cho mày, trong đôi mắt có một vệt kim mang hiện lên. Thuộc hạ xác định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đang cùng tử viêm tước thời điểm chiến đấu thấy được Akatsuki tổ chức người ngay tại trong huyệt động. Hơn nữa ta cảm giác cái kia hai cái tử viêm tước tựu là đang thủ hộ trong huyệt động Akatsuki tổ chức thành viên. Hắc y nhân nói ra, ồ có ý tứ rồi. Các ngươi xác định trong huyệt động Akatsuki tổ chức thành viên là những người kia sao? Thái tử Hải hỏi, chúng ta thấy được Akatsuki chi Bạch Hồ cùng Akatsuki chi Chu Tước đến nỗi bọn hắn thủ lĩnh Linh Táng cùng với Thanh Long, Huyền Vũ cùng Không Trần đều không có chứng kiến, bất quá cũng không thể xác định bọn họ có phải hay không đều tại huyệt động ở trong chỗ sâu. Hắc y nhân nói ra, vậy xem ra bọn hắn chia binh hai đường rồi, Linh Táng cùng Thanh Long ta vừa mới còn gặp qua, ngay tại Tàng Kinh Các đâu. Thái tử Hải nhẹ giọng nói ra, trong đôi mắt lóe ra thâm thúy ánh sáng âm u, đi thôi, chúng ta đi trước ngươi nói chỗ kia tuyệt địa, rồi mới lại đi cái huyệt động kia, ít nhất ta hiện tại cùng Thanh Long vẫn có chút giao tình, liền như thế vạch mặt tựa hồ cũng không tốt lắm, bất quá chúng ta việc cần phải làm vẫn không thể để bọn hắn biết rõ, thật sự là khó xử lý đâu. Thái tử Hải vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền cùng cái kia ba gã thủ hạ biến mất tại trong rừng. Cách chương.